Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính hưởng bái bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Chứng Minh. Cung kính hưởng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Bảo. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc đến toàn thể nam nữ quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm Quý Mão. Chúng ta đang có mặt tại Đạo Tràng Chùa Pháp Bảo. Đạo Tràng chúng ta đang bước vào tuần lễ Vu Lan từ ngày mùng 8 tháng 7 cho đến ngày 15 tháng 7. Tạm thời chúng ta tổ chức là tuần lễ Vu Lan thôi. Chứ mình nếu mà nói đúng ra ý nghĩa về nhân sinh, về đạo đức, về hiếu hạnh đó, thì 7 ngày một tuần lễ tổ chức Vu Lan đã đủ hiếu hạnh cho quý Phật tử chưa, đúng không? Nên hai hôm trước thầy trò huynh đệ chúng ta cũng đã nói với nhau rằng nếu ai có hỏi rằng mùa Vu Lan là mùa nào thì không phải là 7 ngày, không phải là 1 tháng 7, cũng không phải là 3 tháng mùa thu, mà là 2 mùa nắng mưa. Tại vì sao? Tại vì bố mẹ sinh chúng ta ra, nuôi dưỡng chúng ta, thương yêu chúng ta, bảo bọc che chở, giới thiệu chúng ta vào trong cuộc đời này, chưa bao giờ cha mẹ ngưng yêu thương chúng ta cả. Nên trời đất thì có 2 mùa nắng mưa ở miền Nam, miền Bắc thì có 4 mùa xuân hạ thu đông. Thì dù là xuân đến hạ về, đông qua thu lại tới, hay là hết 6 tháng mùa nắng rồi đến 6 tháng mùa mưa, thì tình thương của cha và mẹ càng ngày càng đông đầy, chưa bao giờ là ngưng yêu thương cả. Và vì bố mẹ thương yêu chúng ta không kể tháng, không kể ngày, không kể mùa nắng mưa dãi dầu, thì chúng ta cũng phải báo hiếu cha mẹ cả 2 mùa mưa nắng, đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Cũng vậy, như lúc nãy chú Giác Tâm có nói, đạo tràng của chúng ta đã khai kinh tụng Vu Lan được 10 ngày rồi, tức là từ ngày mùng 1, hôm nay là ngày mùng 10, đúng không ạ? Và chúng ta tụng cho đến ngày 30 tháng 7 là chúng ta hoàn kinh. Tại vì đặc tính ở chùa thì có nhiều bộ kinh khác nhau, và mỗi tháng thì sẽ có những sự kiện khác nhau, những hoạt động tu học khác nhau. Và tùy vào những cái hoạt động, những cái nội dung tu học đó mà sao ạ? Mà sẽ tụng những bộ kinh tương ứng. Nên Vu Lan thì ở chùa chỉ tụng một tháng thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có một cái bộ kinh Vu Lan riêng của mình. Và khai kinh là lúc nào thì chúng ta khai kinh? Từ lúc nào? À, từ lúc chúng ta cất tiếng khóc chào đời thì mình đã khai kinh Vu Lan rồi. Lúc nào thì hoàn kinh Vu Lan? À, khi nhắm mắt lìa đời mới tạm hoàn kinh thôi. Rồi kiếp sau sinh ra có khai kinh tiếp không? Có. À, đúng không ạ? Nên nếu ai có hỏi rằng vậy tụng kinh Vu Lan bao nhiêu lâu, thì chúng ta nói tôi khai kinh Vu Lan từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, và tôi tạm hoàn kinh Vu Lan khi nhắm mắt lìa đời. Hỏi vì sao mà tụng nhiều thế? Tại vì tôi phải nhắc nhở. Tại sao phải nhắc nhở? Tại vì tôi biết rằng nếu để theo quy luật của tự nhiên thì nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi mà thôi. Tức là sau này tôi có vợ, tôi có chồng và tôi có con, thì bao nhiêu thời gian, tiền bạc, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng, cả cuộc đời tôi dành hết cho con của tôi. Lúc đó tôi dễ quên bố mẹ lắm, nên tôi phải tụng liên tục cái bộ kinh Vu Lan này để làm gì? Để nhắc nhở. Nước mắt có thể muôn đời chỉ chảy xuôi, nhưng nếu tụng kinh Vu Lan được sự nhắc nhở, có được hiếu hạnh, có được đạo lý rồi, thì nước mắt có thể chảy xuôi, nhưng tôi biết ngước mắt nhìn lên công lao trời biển của cha và mẹ. Đồng ý không quý Phật tử? Cha mẹ đã hy sinh tất cả mọi thứ, đã vắt cạn nhựa sống hy sinh cho chúng ta, đã giới thiệu chúng ta vào cuộc đời này, đã tập cho chúng ta đi những bước đi đầu tiên, đã tập cho chúng ta từng tín bi bô đầu đời. Và lỡ chúng ta có vấp ngã thì đâu đó vẫn luôn có hình ảnh của bố mẹ, vẫn dang rộng vòng tay để nâng đỡ chúng ta dậy. Và lỡ có một điều nào đó trong gai nghịch cảnh xảy đến với mình, và lỡ có một điều gì đó mà cả thế giới này có bỏ rơi, có quay lưng với chúng ta thì ba mẹ vẫn không bao giờ quay lưng với chúng ta, vẫn luôn luôn dang rộng vòng tay chở che, yêu thương và tha thứ. Điều đó chỉ có cha và mẹ làm được thôi. Quý Phật tử có đồng ý không ạ? Hôm nay cũng vậy, đây là năm thứ hai. Năm thứ hai chúng ta tổ chức lễ mừng thọ. Năm ngoái thì chúng ta tổ chức vào ngày lễ chính. Tuy nhiên lễ chính thì chúng ta có quá nhiều chương trình, đúng không ạ? Nên khi tổ chức mừng thọ chúng ta chỉ diễn ra có 30 phút hoặc 15 phút thôi. Cái Tần thấy điều đó cũng tốt nhưng mà chưa đủ. Nên năm nay cái Tần là tổ chức vào buổi tối. Thứ nhất có nhiều người đến tham dự. Ví dụ hôm nay mặc dù trời mưa đúng không ạ, nhưng số lượng chúng ta tham gia cũng 400-500. Nếu mà chắc còn 400 thôi. Còn nếu mà trời không mưa thì chúng ta còn đông hơn nữa. Tại mưa từ 6 giờ, bây giờ là gần 9 giờ rồi mới vơi bớt mưa. Là như vậy. Nên tối hôm nay chúng ta dành một thời kinh Vu Lan để tri ân ông bà cha mẹ. Chúng ta nghe một đoạn giảng ngắn 30 phút thôi. Bài này thì cái tình định giảng khoảng 45 phút nhưng mà chắc khoảng 30 phút chúng ta nghỉ. Tại sao chúng ta dành thời gian để chúc thọ cho các cụ nữa? Các cụ tới đây được chúc thọ. Cụ nào mới thì được tặng cả áo, cả quà chúc thọ. Cái áo đó, cái quà đó giá trị không quá nhiều, nhưng gói gọn trong đó là sự chú nguyện của ai? Chư Tôn Đức Tăng Ni. Sự gia trì của Tam Bảo, và gói gọn trong đó là sự hiếu hạnh của các con ở đây nữa. Nên ngoài được mặc áo chúc thọ, được tặng quà, đúng không ạ? Từ Chư Tôn Đức Tăng Ni thì sao nữa? Hôm nay cái Tần yêu cầu là con tới đây làm gì nữa? Chúc thọ cho bố mẹ. Lễ thì quý thầy cô sẽ lo hết, còn mình chỉ cần có một cái món quà nào đó nho nhỏ dành tặng cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ của mình, đủ ý nghĩa, rất là viên mãn. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Nên ở đây là đã chuẩn bị quà chưa? Rồi hả? Đâu rồi? Đưa coi, khoe thử xem nào. Hoa quá trời hoa luôn hả? À thế hả? Hoa thật hay hoa giả vậy? À hoa thật hả? Thì chúng ta thấy năm ngoái chỉ có quý thầy tặng quà cho các cụ đúng không? Nhưng năm nay ngoài quý thầy tặng quà thì có thể là con của mình, có thể là dâu của mình tặng quà cho mình nữa. Mà chúng ta dẫn trọn vẹn cái ngày mùng 10. Số 10 thì chúng ta thế nào? Tròn trĩnh đẹp đẽ viên mãn. Là nguyện cầu cho các cụ sống hơn 100 tuổi. Nhưng mà sống phải sống khỏe, sống minh mạnh và sống tốt. Đồng ý không ạ? Dạ rồi. Cha mẹ thương con thì biển hồ lai láng, nhưng con thương cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Điều này quý Phật tử thấy có đúng không? Có đấy. À ví dụ con của mình nha. Mình lo cho con của mình từ lúc lọt lòng cho đến lúc lớn lên trưởng thành, dựng vợ gả chồng, sắp xếp cho nơi ăn cho chốn ở, chưa bao giờ chúng ta tính kể cả, đúng không? Nhưng mà bố mẹ mình nuôi nó, coi chừng tính ngày đấy. Coi chừng chúng ta tính ngày tính tháng đấy. Thậm chí mà gia đình có nhiều anh chị em, bố mẹ mạnh khỏe mà giàu có thì không sao. Lỡ bố mẹ hơi nghèo chút xíu, hơi bệnh chút xíu mà nhập viện là coi chừng chia ngày ra để nuôi đấy. Tại sao bố mẹ thương các anh các chị đều như nhau, tài sản chia đều, mắc mớ gì mà bây giờ mẹ bệnh có một mình tôi lo à, đúng không? Phải chia ra đấy. Nhưng lúc xưa này, mẹ mình sinh mình ra, bố mình nuôi dưỡng mình, 7 người con, 9 người con, bố mẹ có chia ca không? Không. Mà một mẹ có thể nuôi được 9 con, nhưng chưa chắc 9 con đã nuôi được một mẹ đâu. Nên chúng ta là người đệ tử Phật thì chúng ta phải đi ngược lại cái quy luật của thiên của tự nhiên là gì? Nước mắt chảy xuôi. Mà mình phải có đạo lý để như thế nào? Để phải ngước nhìn lên ông bà cha mẹ. Chứ mình cứ để nước mắt chảy xuôi là trước sau gì bố mẹ mình cũng giọt nước mắt chảy ngang thôi. Giọt nước mắt chảy ngang là gì quý vị tự biết không? Ban ngày khóc sợ người ta nhìn vào, họ nói cái cô này thất đức quá nên có mấy đứa con nó bất hiếu. Thứ hai nữa là gì? Sợ người ta dèm pha con mình, xót lắm. Đúng là đứa con bất hiếu đó, nhưng mà sợ người ta nói con mình bất hiếu nên ngậm ngùi. Ngậm ngùi nhưng vẫn bị tổn thương. Thế là tôi khóc, tôi khóc thì nằm khóc, nằm khóc thì nước mắt nó chảy ngang đấy. Nên cái thần rất là mong muốn, đây là năm thứ hai tổ chức lễ chúc thọ, tới đây không đơn thuần là lên mặc cái áo là hết, tới đây không đơn thuần là xíu nó tặng bó hoa là hết, nhưng quan trọng là gì? Đánh thức lại cái hiếu hạnh trong tâm của chúng ta. Và khi cái hiếu hạnh đánh thức trong tâm của chúng ta rồi, mình sống tốt đời đẹp đạo, và đặc biệt là hiếu hạnh với cha với mẹ của mình, thì sống sau nó đổ sống trước. Sau này con cái của mình cũng ra sao, quý Phật tử cũng thương, cũng quý mình. Nên mẹ về già chia lịch ra. Sau có đứa cháu nó hỏi: bố ơi, tại sao bà nội không ở với mình? Nó: con ơi, tại vì sao? Tại vì bà nội có ba người con mà, bà nội thương đều ba đứa con và ba đứa con cũng thương đều bà nội, nên bây giờ phải chia ra. Tháng này á, bà nội ở với mình, tháng sau bà nội ở với chú ba, tháng sau nữa thì bà nội ở với chú tư. Như vậy là thương đều đó con ạ. Thế là đứa con nói nhỏ: bố ơi, vậy bố nói với mẹ đẻ gấp thêm hai em nữa đi. Nó làm sao? Để về già đó con cũng chia với hai đứa em là ba đứa nuôi bố nuôi mẹ như vậy. Nên khi chúng ta nhìn cái cách đối xử của mình như thế nào đối với ông, với bà, với cha, với mẹ mình, thì sau này con của mình cũng đối xử với mình y như vậy. Cái thành có nói rằng trước cổng trường luôn luôn có hình ảnh của cha và mẹ chờ đợi đưa con mình đi học. Đặc biệt là đi gì? Đi gì? Đi thi, đúng không? Mình bên trong á, mình làm việc, mình lo lắng làm việc có được không, rồi mình có nhớ bài hay là không chẳng hạn. Tỷ đố quý Phật tử, bố mẹ mình bên ngoài có lo không? Lo nhiều hơn con nữa cơ. Và khi tiếng trống trường nó vừa vang lên tung tung tung báo hết giờ, thì bố mẹ cũng tim đập như thế nào, hồi hộp. Bắt đầu mới ké cái mặt vào trong cái song cửa để nhìn thấy con mình từ xa. Nếu thấy mặt con mình mà cười là vui, tại biết con mình làm được. Nhưng lỡ con mình không nói câu nào, mặt bí xị, mắt long lanh như muốn rơi giọt nước mắt, thì bố mẹ cũng đau cả trong lòng. Thương như vậy đó. Nên đứng trước cảnh cổng, cái cổng của nhà trường, thì lúc nào chúng ta cũng thấy hình ảnh của cha và mẹ chờ đợi cả. Nhưng mà trước cái viện dưỡng lão chưa bao giờ có hình ảnh người con, người cái chờ đón bố mẹ đâu. Tại vì sao? Đẩy bố mẹ vào viện dưỡng lão là coi như xong một cuộc nợ rồi. Nên hy vọng trong cái buổi chúc thọ này, ở đây có vài trăm cái Phật tử, trên mạng cũng có vài trăm cái Phật tử xem trực tiếp, và có vài ngàn cái Phật tử hữu duyên xem được cái buổi lễ hôm nay, thì chúng ta hãy thức tỉnh cái lòng hiếu hạnh của mình. Lỡ một mai cơn gió vô thường đến, bố mẹ không còn nữa, chúng ta có quỳ, có khóc, có mâm cao cổ đầy cũng chỉ đãi ruồi thôi, bố mẹ không thọ được. Và sau này đừng trách vì sao con cái nó bạc bẽo, nó vô tâm với mình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không? Chúng ta sẽ bắt đầu nghe một câu chuyện. Cụ thể hơn, đây là một lá thư và một câu chuyện. Dạ, một câu chuyện. Để chúng ta xem trong câu chuyện này mình rút ra được bài học gì nha. Bây giờ cái thành xin được phép đọc câu chuyện và chia sẻ câu chuyện này đến với quý Phật tử. Câu chuyện có nội dung như sau. Ngày anh dẫn chị về ra mắt, chị đảo mắt nhìn quanh căn nhà của mẹ chồng tương lai. Nhà cũ kỹ từ vách đến sàn đều nhuốm màu thời gian. Anh không ít lần nói rằng nhà anh nghèo lắm. Chị gạch đầu, nhưng khuôn mặt không giấu nổi thất vọng. Chị không ngờ anh nhìn bề ngoài sáng láng, đẹp trai mà nhà cửa lại lụp xụp quá. Lại phải nuôi thêm mẹ già khiến chị càng không vui. Chị vốn là con gái cưng, từ nhỏ tới lớn sống trong nhà cao cửa rộng, đã quen nên khi nhìn thấy căn nhà của anh, chị không sao tưởng tượng nổi. Điều đó hoàn toàn có thể thông cảm được. Hai anh chị có thể sửa lại nhà. Tuy nhiên, điều làm chị cảm thấy không vui nhất là anh còn phải nuôi cả mẹ già nữa. Với chị, đồng tiền mà hai anh chị làm ra, chị chỉ muốn để dành chi tiêu riêng cho vợ chồng chị. Ngoài ra, chị không hề muốn san sẻ thêm với bất kỳ ai cả. Chưa kể mẹ già thì lắm những lúc rắc rối, chưa kể hay bệnh đau, ăn uống cũng khó khăn hơn người trẻ. Mà quan điểm sống lại quá khác nhau. Sống chung trong nhà thì sớm muộn gì cũng bất hòa. Thế nên trong lần gặp này, chị không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Người mẹ ấy hiểu, bà lặng lẽ chấp nhận trong sự bất ngờ của con trai và con dâu. Sau ngày cưới, hai vợ chồng chị bất ngờ nhận được bức thư của mẹ gửi cho, và nội dung của bức thư ấy như sau: gửi con trai yêu của mẹ. Con thương, hôm nay mẹ chẳng biết nên vui hay phải buồn. Con về nhà và bảo sang năm sẽ cưới vợ, chỉ là kèm theo câu nói chắc có lẽ con sẽ dọn ra ngoài, vì vợ sắp cưới của con không muốn sống chung với mẹ chồng. Ngôi nhà này vốn dĩ đó từ ngày ba con mất, đã sớm thiếu dáng đỡ của người đàn ông. Một tay mẹ gánh gồng đẻ đau và nuôi con khôn lớn. Giờ không có con, mẹ sẽ cố gắng tu xếp mọi việc một mình cho dành ổn. Con trai mẹ mới khởi nghiệp chẳng bao lâu, rước dâu về cũng phải tiêu kha khá. Mua hay thuê một căn nhà riêng cũng tốn kém và vất vả lắm con ạ. Thôi thì để mẹ là người dọn ra, tuổi mẹ cũng đã già, sống đâu mà chả được. Con ơi, bao giờ cưới con dâu của mẹ về, con nhớ thay mẹ lo thương cho cô ấy nhé. Phụ nữ đôi khi cũng hay dỗi lắm đấy. Chẳng sao cả, con cứ dỗ dành, cô ấy lại vui ngay. Phụ nữ bạo miệng vậy chứ yếu lòng. Con cưới về rồi thì ráng mà chăm. Đàn ông phải biết quan tâm vợ mình, đừng để cô ấy cô đơn, tủi thân hay bật khóc. Phụ nữ sẽ vì con mà chịu trăm ngàn khó nhọc, nên con phải thương cô ấy và bao bọc che chở. Nghe mẹ, ráng vững tâm, đừng vì chút động lòng với kẻ thứ ba mà phá vỡ tình cảm vợ chồng chục năm gắn kết. Mẹ nói ít thôi, nhưng mong con hiểu hết. Mẹ vẫn thương con như đứa con ngây thơ ngày xưa của mình. Gửi con dâu của mẹ. Mẹ hiểu tâm tưởng của một đứa con gái thời hiện đại như con, rằng chẳng muốn tuổi son của mình chỉ để ở cùng bà mẹ chồng già nua, đôi khi lạc hậu hay khó tính. Mẹ chỉ mong khi con về ở với con trai của mẹ và san sẻ nhau như một gia đình, thì con hãy đủ cảm thông và dịu dàng để bên cạnh nó nhé. Đứa con trai của mẹ nó to xác chứ nhỏ đầu lắm, đôi lần hay vô tâm, có khi còn hay dỗi nữa cơ. Nên nếu không hài lòng gì, con cứ mở lời rồi nó sửa đổi. Đàn ông ít nói nhưng nó chịu khó làm. Hai đứa muốn ở với nhau thì phụ nữ như con phải đủ tình ý, để khi nó dỗi thì con cũng biết cách làm hòa chứ đừng làm thêm. Đàn ông đôi lần nó hay bỏ con một mình, có khi là vô tình hoặc phần do bản tính. Con phải lựa lời để chứng minh cho nó hiểu rằng ngoài kia bạn bè rất nhiều, nhưng khi mệt rồi thì chỉ có gia đình là nơi tựa vào để nó thương yêu. Con trai mẹ không giận được ai lâu đâu, nhưng nó hay cọc tính, nên con phải học cách dịu dàng để bình tâm và tĩnh an nó lại. Đừng ngại hỏi mẹ, khi con cần lời khuyên, mẹ vẫn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện gia đình của hai đứa. Mẹ biết mẹ chẳng thể ở bên để hẹn hứa hay lo giúp các con điều gì. Vợ chồng son thì có nhiều khó khăn ban đầu lắm, nhưng thôi cứ thật tâm cố gắng rồi sẽ sớm yên bình. Mẹ thương con dâu của mẹ như con gái ruột của mình thôi. Khi nào thấy cần mẹ thì cứ bảo mẹ về, mẹ bao dung hết cả, mẹ lại chở che cho nhà mình. Mai này theo chồng, con nhớ lúc nào cũng phải xin, thỉnh thoảng cứ về thăm gia đình bố mẹ ruột, kẻo họ cũng ngóng con à. Phận làm cha mẹ xa con, ai mà chẳng xót dạ, ai mà chẳng mong con nhỉ? Bức thư của mẹ gửi để ngày gửi đã lâu, nhưng không hiểu lý do vì sao mà hôm nay anh chị mới nhận được. Anh bỏ ra ngoài ngay khi đọc xong thư. Anh mùi điếu thuốc ngồi lặng lẽ góc thềm, còn chị ngồi ôm gối hồi lâu rồi chợt khóc. Chị khóc như mưa, khóc cho sự bất hiếu của mình đối với người mẹ chồng. Chị khóc vì bấy lâu nay chị chưa hề để ý đến cảm xúc của người mẹ đang hằng ngày đau đáu lo cho đứa con trai và con dâu. Chị cứ ngỡ mình thẳng thắn, nghĩ sao nói về sẽ tốt hơn. Thế nhưng chị đâu có ngờ những lời lẽ của chị giống như vết dao găm sâu vào trái tim của người mẹ già vậy. Người mẹ ấy đã dành cả tuổi tân xuân của mình để hy sinh cho chồng, cho con. Người mẹ ấy đã một mình tần tảo sớm hôm để chồng chị có ngày thành đạt như hôm nay. Nhờ có mẹ nuôi dạy mà chị có được người chồng tốt như anh. Vậy thì lý do vì sao mà chị lại phiền hà xem mẹ như gánh nặng cuộc đời như thế? Ngày xưa một mình mẹ có thể nuôi được chồng chị vậy, thì tại sao hôm nay cả hai anh chị lại không thể nuôi được mẹ? Đáng lý ra ở tuổi xế chiều, bà cụ phải được vui vầy bên con cháu, sớm hôm bệnh đau có con cháu kề bên chăm sóc. Vậy mà từ ngày cưới nhau đến giờ, một lần về thăm mẹ còn không có nữa, huống chi là chăm sóc. Càng nghĩ chị là càng buồn, càng giận cho mình. Hóa ra chị có lớn mà không có khôn, chị ích kỷ quá rồi. Còn anh, chỉ vì thương vợ, lo cho vợ mà anh quên mất đi người mẹ già đang hằng ngày thương mong con cháu. Anh chưa một lần đặt mình vào vị trí của mẹ để hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Tuổi già ăn uống có bao nhiêu đâu, cái quan trọng là được ở cùng con cháu, nhưng anh chưa một lần làm được. Anh hối hận, anh giận mình đến mức muốn chết đi cho xong. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mẹ cho đến khi mẹ viết những dòng này. Ở nơi đó, mẹ sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Có khỏe không? Anh hoàn toàn không biết. Để rồi hôm nay lá thư gửi đến như để thức tỉnh người con trai bất hiếu như anh, rằng dù cho anh có thế nào, anh vẫn là con của mẹ, và mẹ vẫn ở đó thương anh và mong chờ ngày anh trở về. Với mẹ, anh chính là niềm vui sống, là niềm tự hào trong suốt cuộc đời mẹ. Những bước đi của anh trong đường đời luôn có mẹ dõi theo. Bất kể lúc nào thấy mệt mỏi cũng có mẹ là bến đỗ bình yên. Vậy mà bấy lâu nay anh sống cho anh chỉ biết vui bên vợ, chứ có nào nhớ đến người mẹ cả đời dành tân xuân, vắt cạn cả nhựa sống lo cho anh. Anh bất hiếu quá rồi phải không? Chúng ta thấy nghe xong câu chuyện này, đâu đó thỉnh thoảng mình thấy có hình ảnh của mình trong đó không? Chắc là thỉnh thoảng có, đúng không? Có một cái game show, có một cô gái, cô đứng lên cô nói: nếu mà cưới em về đó, cái gì em cũng chịu được, nhưng em không chịu ở với mẹ chồng đâu. Em chỉ thanh xuân của em chỉ có một lần son sắt thôi, và em muốn dành cái thanh xuân đó cho chồng, và em không muốn phí cái thanh xuân đó lo cho mẹ. Nhưng mà hỏi ra nè, mình có một thanh xuân đúng không ạ? Mà mình muốn thanh xuân đó đẹp nhất, thì chúng ta biết mẹ của chồng mình cũng có tuổi thanh xuân, và cái thanh xuân đó mẹ của ảnh dành cho ai? Dành cho con của mình. Con hỏi ước mơ của mẹ là gì, và cũng đã quá lâu không ai hỏi câu đó, và mẹ cũng quên mất đi là mình cũng đã có từng ước mơ. Vì sao mẹ quên đi? Tại vì từ lúc có con thì ước mơ của mẹ chính là con đấy. Nên chúng ta không thể nói một câu vô ơn là em không thể sống chung với mẹ và chồng được, phiền phức lắm, già rồi, bệnh rồi, khó tính. Nhưng không có cái bà già khó tính đó thì làm sao có chồng mình, đúng không ạ? Đây không phải là câu chuyện điển hình đâu, mà rất nhiều người y như vậy. Mình về mình chỉ muốn sống gia đình của mình thôi, mình muốn xây dựng gia đình của mình thôi, điều đó không sai. Nhưng mà muốn có cái gia đình nhỏ thì không có gia đình lớn làm sao có gia đình nhỏ được. Mình gói ghém cho vợ, cho chồng, mình lo cho con, điều đó không có sai. Nhưng sai là gì? Quên đi tình cha và nghĩa mẹ rồi mới thấy. Một người con dâu mà cảm thấy mẹ chồng là một điều phiền phức và muốn tống khứ mẹ ra khỏi nhà thì sau này mình cưới vợ cho con mình đó, thì cái đứa con dâu nó cũng tống cổ mình ra khỏi nhà y như hôm nay vậy đó. Nhân quả là công bằng. Giá như lúc đó cả anh và chị lớn người mà khôn á, đúng không ạ? Thì lúc đó có mẹ ở nhà như thế nào? Lỡ hai vợ chồng có vấn đề xích mích gì nhau, thương nhau thì mới ngày đầu tìm hiểu nó vậy đó, nhưng khi ở với nhau rồi bắt đầu xích mích, lúc đó không có mẹ giảng hòa thì rất dễ đổ vỡ, đúng không ạ? Và chúng ta đọc hai cái bức thư, một bức thư người mẹ gửi cho người con trai, một bức thư người mẹ gửi cho người con dâu. Chúng ta thấy người mẹ này có hiểu chuyện không? Có hy sinh cả cuộc đời cho con mình không? Có, đó là vị Phật trong gia đình đấy. Nên khi cái thằng đi giảng, đi gặp Phật tử mà tới cái gia đình nào mà thấy có 3-4 thế hệ sống chung với nhau, mình cảm thấy hạnh phúc cho gia đình đó và biết gia đình này có đức, có đức có độ. Đừng bao giờ đem hai cái chữ thanh xuân của mình ra rồi đạp đổ hết đi cái sự hy sinh của cha và mẹ. Đừng bao giờ lấy cái chữ hiện đại ra mà bỏ đi cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Và trước khi kết thúc bài giảng, cái thành cũng sẽ đọc một đoạn ngắn nữa, cũng là một lá thư của bố mẹ gửi cho con nữa. Là hôm nay các vị ở đây đa số là bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà rồi đúng không? Cái thành nói ít chắc chắn quý Phật tử sẽ hiểu nhiều. Trong khóa tu mùa hè thì cái thành phải giảng 1 tiếng cho 1 tiếng rưỡi, tại vì các em còn bé cần phải được giảng dạy. Nhưng cái thành nghĩ ở đây ai cũng đã từng làm cha làm mẹ rồi, chỉ cần nhẹ nhàng thức tỉnh là chúng ta tự biết thôi. Và một thông điệp, cái thành đại diện cho những người già, đại diện cho những bậc làm cha làm mẹ khuất núi, gửi đến cho những người con đang có cha có mẹ. Đừng bao giờ nghĩ có cha có mẹ già là gánh nặng, không đâu. Có cha có mẹ già mà còn sống thọ, còn sống tốt trong gia đình, đây là cục kim cương, là Phật tại tiền đấy. Chúng ta sẽ nghe lá thư này nhé, thông điệp gửi đến cho tất cả mọi người. Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu dùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống có vung vãi, nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc, xin con hãy bao dung. Con có nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con để dạy cho con bao điều tốt đẹp từ thuở bé thơ. Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một câu chuyện thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe. Con còn nhớ không, khi con còn thơ ấu, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hàng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ và bố mẹ đã làm vì con. Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên thì đừng của trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ. Con có nhớ không, lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện bao cớ bao nhiêu việc để vỗ về con trước khi tắm. Khi con thấy sự hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng và hãy để cho bố mẹ có thời gian tìm hiểu. Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều, từ cái ăn cái mặc cho đến bản thân, và phải biết đương đầu với biết bao chông gai thử thách trong cuộc sống. Nếu như bố mẹ có đản trí hay không nhớ hết những gì con nói, hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm. Và nhớ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình tức giận. Vì điều quan trọng nhất đối với bố và mẹ bây giờ là được nhìn thấy con, được nhìn thấy cháu, được gần bên con, được gần bên cháu và được nghe con nói, thế thôi. Nếu như bố mẹ con muốn ăn, đừng ép bố mẹ nữa, vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không. Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa, hãy giúp bố mẹ nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tễnh cho con trẻ những bước đi đầu đời. Và một ngày nào, như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt con ra đi. Con đừng oán giận và buồn khổ, vì con sẽ hiểu và cảm thông cho bố mẹ khi thời gian cũng sẽ tới với con. Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội, mà chỉ là gánh nặng cho gia đình, và sống chỉ là vọn vẹn hai chữ sinh tồn. Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng với bao sai lầm ai chẳng phải vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành hạnh phúc. Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ, mà con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời thơ ấu. Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều, hãy giúp bố mẹ những phút giây sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại. Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con. Thương con thật nhiều, bố mẹ. Hy vọng với lá thư này sẽ gửi đến tất cả những người con, đúng không ạ? Hãy cảm thông, hãy yêu thương, hãy đặt mình vào vị trí của cha bà và mẹ. Bố mẹ mình năm nay 70 tuổi là chỉ còn tính năm thôi, 80 tuổi là còn tính tháng thôi, 90 tuổi là còn tính ngày thôi. Đó là mình tính theo kiểu người đời. Còn trong đạo đó, mỗi đêm con thắp đèn trời, mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cầu là một chuyện, nhưng vô thường thì không như chúng ta nghĩ đâu. Đừng bao giờ nghĩ là mãi mãi khi nào mình về cũng có bố mẹ bên cạnh cả. Không có đâu. Nhiều lúc một ngày nào đó bố mẹ thương chúng ta, chăm sóc chúng ta, nhưng một ngày nào đó bố mẹ ra đi thì bố mẹ sẽ không nói trước được điều đó. Nên đừng bao giờ mà thắp đèn trời mà cầu mà trong khi chúng ta không hiếu thảo với bố và với mẹ của mình. Cố gắng chăm sóc bố mẹ, thương yêu bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ, bảo bọc bố mẹ. Và đặc biệt trong mùa Vu Lan báo hiếu nói riêng và những ngày còn lại trong năm, chúng ta phải tinh tấn tu tập nghiêm trì giới luật, làm những điều thiện hồi hướng cho bố mẹ hiện tiền quá vạn và nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta không chỉ có hai bố mẹ trong kiếp này đâu, nhà chúng ta có vô lượng vô số bố mẹ ở nhiều kiếp khác nữa. Nên trong mùa Vu Lan chúng ta thấy hình ảnh của các chú ở đây, xuất gia ở đây, để làm gì? Để báo hiếu bố mẹ hiện tiền, báo hiếu bố mẹ quá vãng và báo hiếu bố mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Chúng ta chưa đủ duyên, chưa đủ phước, chưa đủ điều kiện nhân lành để xuất gia như các chú, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tu tập tốt đẹp để hồi hướng công đức đến bố và mẹ hiện tiền quá vãng và nhiều đời nhiều kiếp của mình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Nên một lần nữa, cái tình xin chúc các cụ ở đây, các bố, các mẹ, các ông, các bà ở đây được thân khỏe, tâm an và được sống trong ánh hào quang của ba đời mười phương chư Phật. Và kính chúc tất cả quý Phật tử chúng ta sẽ có một mùa Vu Lan nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên tình cha và nghĩa mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.